Lưu Manh Hoàng Phi, quyển 2 chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng mới nở nụ cười, tâm tình người mới có thể thả lỏng, bởi vậy chỉ cần ngài ở bên cạnh hoàng thượng, nô tài cam tâm tình nguyện để ngài trách phạt. Chính vì câu nói này, Đan Hoành quyết định tha tội cho cái tên nô tài ngu trung tiểu tuyền tử kia, thế nhưng cũng bởi vì câu nói này lại khiến hắn băn khoăn suy nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy hồ nghi, có điều thấy hắn quả đúng là đối với hoàng đế có chút không tốt, nếu bình thường không kiếm y hồ nháo thì cũng nghịch ngợm hồ nháo khiến trong cung rối loạn, khiến y đau đầu, suốt ngày phá hỏng các quy củ trong cung, khiến y đau đầu, y thấy hắn chẳng lẽ lại hài lòng sao? Để kiểm tra xem những lời tiểu tuyền tử nói là thật hay là giả, hắn quyết định bỏ hẳn một ngày đi theo hoàng đế, y đi đâu, hắn theo đó, quan sát thật kỹ xem y đối xử với hắn so với người khác có điểm gì khác nhau. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế thức dậy chuẩn bị thượng triều, tới lúc hoàng đế chuẩn bị mặc hoàng phục, Đan Hoành đứng dậy cầm lấy hoàng phục ý định giúp hoàng đế thay đồ. Phi tử hầu hạ hoàng đế thay đồ vốn là chuyện bình thường, thế nhưng với Đan Hoành thì hôm nay là lần đầu tiên hắn làm việc này. Tiểu tuyền tử đứng một bên xem, càng nghĩ lại càng không rõ tại sao hôm nay hoành chủ tử lại cao hứng như vậy. Chủ tử, để nô tài hầu hạ ngài chưa từng làm qua. Đan Hoành lách mình, tránh tiểu tuyền tử, sau đó đi tới bên giường, hoàng đế vốn muốn xoay người bị hắn cản lại. Đừng nên cử động, ta mở y phục giúp ngươi, ngươi tự mình đưa tay lồng vào, thật là lớn như vậy mà còn để người khác phải mặc y phục dùm, hảo mất mặt. Chủ tử, là nô tài hầu hạ thành thói quen, hoàng thượng vẫn thượng tự mình mặc y bào. Không cần phải giải thích ân, mặc xong rồi, ngươi tự mình cài nút được chứ. Hoàng đế thấy cử chỉ nhu thuận hiếm có của Đan Hoành dọa cho choáng váng, hồi lâu mới hoàn hồn, hồi lâu mới đưa tay buộc nút áo, xoay người nhìn về phía Đan Hoành. Hoành khanh, có việc gì muốn nói với trẫm sao? Hoàng đế có chút kích động nhìn khuôn mặt Đan Hoành hỏi. Không, chỉ là hôm nay không có việc gì làm, ta quyết định ở bên cạnh ngươi suốt một ngày, ngươi đi đâu ta đi đấy, hiện tại chính là thượng triều, ta ở sau bình phòng chờ ngươi. Đan Hoành vội vã rửa mặt chải đầu thay quần áo rồi kéo hoàng đế đi thiết triều. Hoàng đế đi phía sau, sủng nịch cười khẽ, Hoành khanh, đi chậm một chút trước tiên buông áo trẫm ra đã, để triều thần trông thấy thì còn ra thể thống gì. Không sao cả, đây là nội cung, đợi lát nữa ta ngồi sau tấm bình phong, ta đảm bảo không gây nửa điểm tiếng động chờ ngươi bãi triều. Tốt, sau khi trẫm bãi triều, cả ngày hôm nay sẽ cùng ngươi ngắm hoa có được không? Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta chỉ muốn quan sát một ngày bình thường của ngươi như thế nào thôi. Tốt, kỳ thực có ngươi ở bên, trẫm rất thỏa mãn. Hoàng đế lúc thượng triều liền thay đổi hoàn toàn khác, Đan Hoành đứng ở sau bình phong mới thấy được hoàng đế còn có một bộ mặt khác. Y đối với triều thần thể hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, lãnh tình, nhãn thần vô cùng sắc bén, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm, cao cao tại thượng mà không phải kẻ nào muốn cũng có thể bắt chiếc được. Mãi cho tới khi hoàng đế hạ triều, gọi hắn lại, hắn cũng không phản ứng, vị hoàng đế đang ôn nhu cười này chính là vị hoàng đế lãnh tình cao cao tại thượng lúc nãy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Hoành trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngay từ đầu, hoàng đế bày ra bộ dáng lãnh tình như vậy với hắn, hắn chính là tuyệt đối không dám làm càn, thế nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, sự bao dung mà hoàng đế dành cho hắn hầu như không có hạn độ, bởi vậy hắn mới có thể ngoạn nháo tới thống khoái như vậy. Hoàng thượng, biểu tình lúc nãy có ngươi quả thật là rất có uy chấn. Đan Hoành hình dung nói, biểu tình có chút cẩn trọng. Hoàng đế sừng sốt một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. Hoành khanh, trẫm không muốn ngay cả ngươi cũng sợ trẫm, đừng đối với trẫm như vậy có được không? Chẳng phải ngươi ngay đến trời đất cũng không sợ sao? Hừ, ai nói Đan Hoành ta sợ ngươi? Ta chỉ muốn nói lúc ngươi thượng triều trông thật là hình sự, sợ ngươi làm chi cùng lắm chỉ là rơi đầu thôi, ta chỉ là muốn khen ngươi một câu, đi tiếp theo ngươi định làm gì? Tới ngự thư phòng phê tấu chương sao? Vậy mau đi thôi, dùng rằng ở đây làm gì? Đan Hoành cầm tay hoàng đế kéo tới ngự thư phòng. Hoành khanh, ngươi luôn hấp tấp vội vàng vậy sao, chậm lại một chút cẩn thận kẻo ngã. Tiểu tuyền tử cố ý đi thật xa đằng sau, nhìn Đan Hoành kéo hoàng thượng đi thầm mừng trong bụng xem ra công sức của y không uổng phí, chẳng phải hai vị chủ tử bây giờ tình cảm rất tốt đẹp đó sao? Đan Hoành cứ như vậy quan sát hoàng đế suốt một ngày, hoàng đế đối với hắn so với đối xử với những người khác thật khác biệt, đối với hắn y luôn dùng ánh mắt ôn nhu, ngôn ngữ động tác mềm nhẹ, dịu dàng, tràn đầy sủng ái. Đan Hoành đột nhiên tự hỏi phải chăng trước đây hắn quá vô tâm? Từ ngày đó trở đi, Đan Hoành cũng bắt đầu thay đổi thái độ ôn hòa hơn với hoàng đế.